Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 853, dịch thể robot. Hạ Bình lẳng lặng đứng tại chỗ, cũng không có động, hắn biết khả năng này là di tích thí luyện một loại kiểm trắc trình tự. Cũng không biết vọng động hội sinh ra hậu quả gì, cho nên hắn không nhúc nhích. Thí luyện giả thực lực tông sư tứ trọng thiên, tuổi tác 19, chủng tộc nhân loại, bắt đầu kiểm trắc thân thể tố chất, lực lượng đẳng cấp S cấp SS, thần kinh phản ứng tốc độ đẳng cấp S cấp SS, tốc độ đẳng cấp S cấp SS, linh hồn đẳng cấp S cấp SS, vô cấu chi thể, hoàn mỹ thể chất, thân thể huyết mạch, tích tích tích. Vô pháp vào đạc, vô pháp vào đạc, siêu việt hệ thống phạm vi dò xét. Hệ thống phán định, phù hợp tối cao đẳng cấp thí luyện, lập tức bắt đầu. Lúc này, đến yên tĩnh không gian giờ phút này đều vang lên tích tích tiếng cảnh báo vang. Phát hiện Hạ Bình tình trạng cơ thể trong nháy mắt, tựa hồ liền tới là cơ giới thanh âm. Hiện tại thế mà xuất hiện một tia nhân tính hóa tâm tình. Phảng phất rất là chấn kinh Hạ Bình tình huống thân thể, làm cho đối phương đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Tối cao đẳng cấp thí luyện, đây là cái gì quỷ? Hạ Bình nháy một chút con mắt, hắn không nghĩ tới vẻn vẹn kiểm trắc thân thể một cái thôi, thế mà lại phát sinh loại tình huống này. Còn lại tông sư thân thể cũng bị hệ thống kiểm trắc, nhưng là thanh âm đều không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất là làm theo phép, kiểm trắc hoàn tất liền lập tức bắt đầu. Âm âm thủy trong nháy mắt, toàn bộ không gian bình thường, giữa hư không rơi một giọt giọt chất lỏng màu đen, rơi xuống trên mặt đất bên trên. Lúc này những này chất lỏng màu đen cấp tốc ngưng tập hợp một chỗ, hòa làm một thể, sau đó hóa vì một bóng người. Dịch thể robot, Hạ Bình đồng tử co vào. Hắn đã từng từ cái nào đó diễn đàn phía trên thấy qua. Di tích không gian ở trong có mạnh đại khôi lỗi thủ vệ, đều là dịch thể robot. Chúng nó từ đặc thù dịch thể ngưng tụ mà thành, có thể phân có thể tán, cứng rắn vô cùng. Phổ thông thủ đoạn đều giết không chết những thủ vệ này, cũng chỉ có phá hư đối phương hạch tâm mới có thể chết. Mà lại loại chất lỏng này robot còn tinh thông võ đạo, không thua gì bất luận cái gì võ đạo tông sư. Thậm chí bởi vì không có cảm tình quan hệ, chúng nó chiêu thức càng khủng bố hơn. Một chiêu một thức đều theo chiếu nhất là tinh chuẩn, nhất là hiệu suất ra chiêu, tuyệt đối sẽ không lãng phí bất luận cái gì một giọt khí lực. Như là máy vi tính khống chế, đạt tới cực giản trạng thái. Giờ phút này, dạng này dịch thể robot trọn vẹn xuất hiện 18 cái. Nó trên người chúng hất lên hắc sắc khôi giáp, cầm trong tay tam xích thanh phong, toàn thân trên dưới tản mát ra cực mạnh kiếm ý, phảng phất đâm xuyên thương khung, cực kỳ đáng sợ. Hiu hiu hiu, loại chất lỏng này robot căn không có nói chuyện với Hạ Bình, trong nháy mắt liền tập giết đi lên. Một kiếm chém tới, thình lình ở giữa chém ra một đạo khủng bố kiếm khí. Khí kình ngưng tụ, đủ để đâm xuyên hết thảy, mà lại tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi trình độ. Đạt tới gấp 5 lần tốc độ âm thanh, dạng này tốc độ, một trong chớp mắt liền sẽ đến thân thể của hắn trước mặt. Phổ thông tông sư quả thực là liền phản ứng đều không có cách nào kịp phản ứng. Đoán chừng liền sẽ cái này bị một kiếm chặt rơi đầu. Đi chết. Hạ Bình trở tay nhất trường, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, trong tay bao trùm mạnh mẽ cương khí, tay không tấc sát, cứ như vậy đập tại những này kiếm khí trước mặt. Đông. Lúc này, dạng này kiếm khí trong nháy mắt liền bị đập thành phấn vụn. Không khí trăm ngàn lần chấn động, mạnh mẽ trưởng kình đánh vào bên trong một cái dịch thể robot trên thân. Nhưng là chất lỏng này robot vẻn vẹn rút lui mấy bước, lông tóc không tổn hao gì, bất động như lai trường. Hạ Bình mặt không biểu tình, trên thân bộc phát ra kim sắc quang mang, như là Phật Đà buông xuống. Phật quang phổ chiếu, một trường vỗ ra, có bất động như lai khí thế. Phanh một chút, phía trước một cái dịch thể robot trong nháy mắt liền bị đánh bay. Hung hăng nện trên mặt đất, ném ra một cái cự đại hình người hầm động. Chung quanh đều xuất hiện lít nhít vết rách. Còn chưa có chết, Hạ Bình đồng tử co vào. Bởi vì hắn nhìn thấy cái này dịch thể robot ngã trên mặt đất. Toàn thân đều bị cự đại trưởng lực đập dẹp, hóa thành một chương cự đại kim loại giấy. Nhưng là toàn thân nó đều là dịch thể tạo thành, cũng giống như là có trí nhớ kim là tầm thường. Vẻn vẹn thời gian qua một lát, nó thế mà trở về hình dáng ban đầu, cũng không có chuyện gì. Thật đúng là như là trên internet nói như thế, không tìm được dịch thể robot hạch tâm, liền căn phá hư không, đánh không chết. Hạ Bình cũng đối loại người máy này cảm thấy đau đầu. Không hổ là di tích hộ vệ, vẻn vẹn là như thế này đánh không chết tồn tại, đoán chừng cũng không biết nhượng bao nhiêu muốn nhập xâm địch nhân chết thảm. Dù sao chém đứt đối phương một cánh tay, một cái chân, thậm chí chặt rơi đầu đều không làm nên chuyện gì. Người ta là dịch thể robot, tùy thời tùy, tùy chỗ đều có thể trọng sinh. Chỉ cần hạch tâm không hủy diệt, chúng nó cũng là không chết tồn tại. Cùng lúc đó, còn lại 17 cái kiếm sĩ dịch thể robot cũng tập giết tới. Chúng nó đồng thời liên thủ, tựa hồ bố trí thành một cái cự đại kiếm trận, lẫn nhau liên hợp, từng đạo kiếm khí tập giết tới. Kiếm mang chấn động, giống như cối xay thịt, nếu như thân ở trong đó, liền sẽ bị những này khủng bố kiếm mang cho xé rách thành toái phiến. Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hai tay hóa tròn, thể nội khí công chấn động, tại thân thể của hắn bối hậu lập tức hiển hiện một đầu cự đại côn bằng. Há mồm khẽ hấp, giờ này khắc này, thân thể của hắn phảng phất liền biến thành cự đại hắc động. Nuốt chửng từng bước xâm chiếm, hình thành đáng sợ khí lưu vòng xoáy, thôn phệ hết thảy, rầm rầm một tiếng. Những này khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền bị côn bằng một thanh nuốt vào. Hóa thành vô hình, Bắc Minh hộ thể công chi uy, có thể thấy được lốm đốm. Đồng thời thân thể của hắn tựa hồ cũng sinh ra trăm ngàn lần chấn động. Giống như hổ báo lôi âm, đoán luyện cốt tủy, đem cỗ năng lượng này nạp làm hữu dụng, tăng cường trên người mình cương khí. Phảng phất cái này đối với hắn mà nói. Là một lần thuốc thập toàn đại bổ, dạng này sự tình, tựa hồ nhượng bọn này kiếm sĩ dịch thể robot cũng chấn động một chút. Tính toán hệ thống tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Chúng nó cường đại kiếm khí thế mà bị một thanh nuốt vào. Địch nhân lông tóc không tổn hao gì, quá mức khoa trương, đã tìm tới hạch tâm mới có thể đem bọn này dịch thể robot giết chết. Vậy ta liền đem thân thể các ngươi triệt để phá hư. Xem các ngươi chết vẫn là không chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Thiên Long bát âm. Ô, cô, bá, ma, hồng, a, đâu. Từng cái âm tiết bạo phát đi ra. Tấn thăng đến tông sư cảnh về sau. Này môn âm ba tuyệt học càng thêm đáng sợ. Một tia gào thét. Phảng phất đúng như cùng Thiên Long đang gào thét, đã có một tia hình thức ban đầu, giữa không trung, không khí chấn động, ngưng tụ thành thực chất, huyền như thủy triều sóng biển, lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang qua, phanh phanh phanh, lúc này, từng cái kiếm sĩ dịch thể robot vội vàng không kịp chuẩn bị. Chúng nó thân thể bị dạng này âm ba chấn động hàng trăm hàng ngàn lần. Kết cấu bên trong bị điên cuồng phá hư. Ba một chút, từng đợt thanh thúy âm thanh vang lên tới. Chúng nó nội bộ hạch tâm, một khỏa ngân sắc hình cầu. Tựa hồ cũng không chịu nổi dạng này âm ba công kích. Tại chỗ liền vỡ vụn ra, giống như pha lê bị tạp trùng, tứ phân ngũ liệt. Lúc này, loại chất lỏng này robot liền ngã trên mặt đất, hóa thành một đoàn chất lỏng màu đen. Rốt cục chết hết sao? Nhìn thấy loại chất lỏng này robot biến mất, Hạ Bình cũng buông lỏng một hơi. Nhưng là không đợi Hạ Bình nghỉ ngơi một chút, không gian chấn động, trên mặt đất thế mà xuất hiện lần nữa 18 cái chất lỏng màu bạc robot. Chúng nó trong tay đều là cầm trường thương, giống như kỵ sĩ, chém giết tới, con tới. Hạ Bình cắn răng, dạng này thí luyện quả thực là không có chơi không có. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.